Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 885, Lục Viễn đã điên cuồng. 8 tháng 10 trời vừa rạng sáng, nằm ở trên giường Andrew như thế nào đều ngủ không yên. Không biết vì cái gì, khi hắn tưởng tượng đến Lục Viễn câu kia, giấc ngủ vui sướng, về sau. Hắn cũng cảm giác thực không thoải mái. Leng keng, vừa lúc đó, điện thoại của hắn truyền đến một điều tin nhắn. Khi hắn nhìn đến cái tin nhắn ngắn này về sau, hắn lần thứ hai nhíu mày. Sau đó từ trên giường bò dậy, đi vào trong văn phòng mở máy vi tính ra. Hắn thấy được, Viễn Trình, giải trí phía chính phủ Twitter cùng Hoa Hạ bên kia phía chính phủ Weibo. Nội dung: Titanic, chính thức tổ kiến đoàn phim. Ngắn ngủn mấy chữ, nhưng là, bằng vào Andrew nhiều năm cảm giác, hắn đột nhiên ý thức được cái này sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tự càng ít, bên trong ẩn chứa nội dung cũng liền càng sung túc. Theo sau, hắn trong máy tính xuất hiện một cái đẩy đưa tin tức. Ngay sau đó, hắn thấy được Nam California Đại học phía chính phủ Twitter cùng phía chính phủ Võng Trạm đồng thời tuyên bố một cái thông cáo. Nam California Đại học, Liên hợp New York Đại học, nước Mỹ Điện ảnh Học viện mấy chục gia học viện đồng thời cùng Viễn Trình công ty tổ chức một hồi biên kịch ban, đạo diễn ban, người phụ trách cùng truyền thông ban chờ thực tập hợp tác hoạt động. Hoạt động lần này thành tích cuối cùng đem bị đưa vào học phân tham dự người tốt nghiệp ưu tú lý lịch hệ thống. Từ từ, thực tập hợp tác hoạt động đưa vào học phân. Đây là khiến cái này điện ảnh học viện người toàn bộ thêm Viễn Trình. Đây là nói đùa sao? Andrew nhìn đến đây thời điểm, mày nhăn đến cực sâu, theo sau nghiêm túc mà nhìn phía dưới nội dung. Sau đó, Andrew phát hiện phía dưới nội dung toàn bộ là học viện thực tập kế hoạch an bài. Cái kế hoạch này an bài cùng Andrew biết được Titanic quay chụp kế hoạch hoàn toàn nhất trí. Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Nhiều như vậy đạo diễn hệ học sinh, nhiều như vậy biên kịch hệ học sinh, còn có đoàn phim quản lý chờ hệ thống học sinh, đều mẹ nó toàn bộ chuyển vận đến ngươi, Titanic. Cho nên, ngươi, Titanic, ngươi quản được tới sao? Hơn nữa, liền một bộ, Titanic, điện ảnh, nơi nào cần muốn các ngươi nhiều như vậy đạo diễn cùng biên kịch? Hắn diễn viên đều còn tìm không đồng đều hảo sao? Andrew tràn đầy mờ mịt, tiếp tục hướng phía dưới nhìn. Theo sau Andrew thấy được Nam California Học viện Twitter phía dưới còn an bài một chút thực tập. Chương trình học, những cái này thực tập chương trình học thoạt nhìn thực bình thường. Cùng trong học viện không sai biệt lắm, nhưng là lại tràn ngập rất nhiều nghi vấn điểm. Đặc biệt là kia một câu, ưu tú kịch bản, sang chọn dự nhiệt. Cái này hạng không giải thích được danh hiệu khiến cho Andrew xem không hiểu. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Andrew ý thức được, Viễn Trình, giải trí là thật muốn làm một hồi đại sự. Hắn đóng lại Nam California Đại học Twitter, sau đó vừa nhìn về phía học viện khác, phía chính phủ cùng Twitter. Hắn phát hiện những nội dung này trên cơ bản đều là nhất trí. Đều là không có khác nhau chút nào. Đô đô đô, khi hắn mới vừa suy nghĩ trải vuốt rõ ràng, Viễn Trình, rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Sau đó hắn lập tức nghe điện thoại. Andrew tiên sinh, này nhìn, Lục Viễn, quỹ từ thiện hội cùng Brando, quỹ từ thiện hội, tuyên bố thông cáo sau. Không có xem, làm sao vậy? Ta hy vọng ngài xem, khả năng thật sự có đại sự tình sắp xảy ra. Hào, Andrew tiên sinh, còn có EBY trên mạng xuất hiện một cái diễn viên báo danh thống suy nghĩ đường đi. Ta hy vọng ngài có thể xem. Ngoặc kép chấm chấm, 7 ngày thời gian, Titanic, một mực đều là ở vào không có tiếng tăm gì trạng thái. Tựa hồ lâm vào trước nay chưa có thung lũng. 7 ngày về sau, phảng phất rốt cuộc đốt lên mồi dẫn hỏa giống nhau, Titanic đột nhiên bạo phát. Tất cả truyền thông, không có dấu hiệu nào đột nhiên nhìn đến thế giới lớn nhất mua sắm võng chạm EBY trên website xuất hiện một cái bên trong diễn viên báo danh nhập khẩu, mà cái này cái nhập khẩu là có yêu cầu, là đặc biệt nhằm vào đã từng tham dự Lục Viễn bữa tối bán đấu giá hội viên nhóm. Thật đáng tiếc chư vị bỏ lỡ Lục Viễn bữa tối, là đền bù các vị trong lòng tiếc nuối trong lòng. Lục Viễn tiên sinh quyết định cử hành một lần so Lục Viễn bữa tối càng có ý định hơn nghĩa hoạt động, chỉ hạn đã từng báo danh Lục Viễn bữa tối hội viên nhóm. Ngươi nghĩ cùng Lục Viễn tiên sinh mặt đối mặt giao lưu kịch bản sao? Ngươi muốn cùng Lục Viễn tiên sinh cùng nhau đàn tấu dương cầm, cùng nhau quay chụp điện ảnh, cùng nhau cử hành party chúc mừng, cùng nhau trên biển ngao du sao? Trải qua biển sâu thám hiểm hoạt động sao? Ngươi nghĩ nắm giữ một cái vì ngươi lượng thân định chế kịch bản, để ngươi tại điện ảnh suy diễn tự mình, đồng thời có thể cùng rất nhiều tương lai đạo diễn, tương lai nhiếp ảnh gia cùng nhau câu thông chính mình cá nhân cốt truyện sao? Vậy thì tới đi, tham gia trận này xưa nay chưa từng có thịnh yến cùng cuồng vui mừng đi. Titanic chính thức hướng ngài phát ra mời, chỉ cần ngươi thân thể khỏe mạnh, không có bất lương bệnh tật, như vậy liền tới đi, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Khi tất cả truyền thông đột nhiên nhìn đến EBY mua sắm võng chạm chuỗi này tuyên truyền ngữ về sao, bọn họ sợ ngây người, đồng thời mỗi người trong tâm đều nhấc lên một đợt không cách nào hình dung sóng to gió lớn. Bọn họ xem Lục Viễn, xem toàn bộ Titanic đoàn phim, liền phảng phất tại xem một người điên giống nhau. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cùng nhau đàn tấu dương cầm, cùng nhau quay chụp điện ảnh, cùng nhau cử hành party chúc mừng, cùng nhau trên biển ngao du cùng với thám hiểm hoạt động. Đây là đang đóng phim vẫn là đang làm gì? Sau đó truyền thông nhóm lại thấy được Nam California Đại học cùng với nước Mỹ Điện ảnh Học viện chờ thông cáo, bọn họ đột nhiên ý thức được, toàn bộ viễn trình giải trí tựa hồ chính tại tiếp theo chàng vô cùng kinh khủng đại cờ. Mà trận cờ này, cơ hồ là xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, người cảm thấy này đã tính xong rồi sao? Cũng không có, cái này gần là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhiều truyền thông lại thấy được Brando Quốc tế Quỹ Từ Thiện cùng với Lục Viễn Quốc tế Quỹ Từ Thiện chỗ phát tới thông cáo, kinh các quốc gia đồng ý, Lục Viễn tiên sinh trừ quỹ cá nhân sẽ thu vào bên ngoài còn đem đầu tư 100 triệu đô la với các quốc gia bần dân trợ cấp chi chung, đồng thời là mỗi một vị tầng dưới chót hoặc người thất vọng thanh niên nhóm cung cấp hạng nhất là thời gian nửa năm quay chụp công tác cơ. Hội, Brando Quỹ Từ Thiện cơ cấu đồng dạng cùng Lục Viễn Quốc tế Quỹ Từ Thiện cơ cấu hợp tác. Đồng thời 85.000 vạn đô la với quốc tế trợ cấp cùng chữa bệnh cứu trợ bên trong. Hai cái quỹ từ thiện tuyên bố một cái cự đại cử động, nhường truyền thông nhóm trong nháy mắt liền trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ là thật cảm thấy Lục Viễn điên rồi. Lục Viễn cấp tất cả mọi người ấn tượng là cái gì? Cũng thừa nhận không biết rất hẹp hòi, nhưng tuyệt đối không có hào phóng như vậy. Thậm chí Lục Viễn tại Hoa Hạ bên trong danh khí đến nay đều có vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Đồ tiện nghi ác danh, mọi người nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lục Viễn mẹ nó thế nhưng sẽ rộng rãi như vậy. Trực tiếp lấy ra 100 triệu đô la. 100 triệu đô la là khái niệm gì? Cứ việc, viễn trình, ba bộ điện ảnh đều đại bán, nhưng là trừ ra một ít thuế vụ, cùng với công ty chia làm thành vốn hoạt động thêm lên, lợi nhuận cũng mới 500 triệu đô la tả hữu. Lập tức liền cầm 100 triệu đô la ra tới. Đây là Lục Viễn trước nay đều chưa từng làm sự tình. ngươi nói đây không phải là điên rồi là cái gì? Quả thực là đầu óc xảy ra vấn đề hảo sao? Hắn đây là làm sự tình. Ngoặc kép, hơn nữa, đây là một lần trước nay chưa có điên cuồng làm sự. Thế giới phạm vi bên trong, trước nay đều không ai dám như vậy chơi. Ngoặc kép, nếu là ta không thể không thừa nhận, ta không dám như vậy chơi. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy hạng hoạt động, nếu khống chế không tốt, sẽ toàn tuyến sụp đổ. Hơn nữa thực dễ dàng xuất hiện đại sự tình. Ngoặc kép, Thiên Ngu, An Vĩ khi thấy trên quốc tế vọng lại một loạt tin tức về sau. Liền tính là hắn cũng cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Sâu sâu thở ra một hơi, khi hắn tỉnh táo lại về sau, hắn thế nhưng bắt đầu có chút sờn tóc gáy, liền hắn cũng bắt đầu cảm thấy Lục Viễn là một người điên. Thúc, hắn hẳn là có thể làm đến. Đứng ở bên cạnh An Hiểu nghe An Vĩ một loạt cảm khái lại là trầm mặc. Thật lâu sau, nàng đồng dạng chấn động. Đương nhiên, chấn động xong là một trận không cách nào hình dung tín nhiệm cùng với cô đơn. Người cảm thấy hắn có thể làm được. Chỉ cần là chuyện hắn quyết định, liền tính là muốn lên ánh trăng, hắn cũng có thể làm được. An Hiểu lẩm bẩm mà nói xong câu đó sau lại độ nhìn phương xa. Hắn chính là một cái sáng tạo. Thần thoại người a, ta thật sự không thể tưởng được, trên thế giới này còn có ai có thể cùng hắn một dạng. ... Thiên Ngu, An Vĩ nghe xong An Hiểu tự lầm bầm thanh âm về sau cũng tức khắc rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, có đôi khi An Vĩ nhìn Lục Viễn đủ loại trải qua, hắn đều cảm thấy mình chính tại xem một bộ đô thị loại hình YY. Mà Lục Viễn chính là bộ này bên trong nhân vật chính. Thực không thể tưởng tượng, thực huyền huyễn, thậm chí, nào ngày Lục Viễn đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, nói một ít, ta sắp phi thăng, ta sắp ngao du vũ trụ loại này vô nghĩa lời nói. An Vĩ cũng cảm thấy mình sẽ không thái quá khiếp sợ. Bởi vì là người này tồn tại bản thân liền mẹ nó không hợp lẽ ra. Cái này thực chứng đau. 8 tháng 10 sáng sớm, đã từng báo danh đã tham gia Lục Viễn bữa tối cạnh tranh người. Toàn bộ đều nhận được hạng nhất đến từ EBY dò hỏi điện thoại. Nghe được cái này điện thoại về sau, bọn họ vô ý thức đổ bộ EBY võng chạm. Theo sau thấy được trên website một đoạn tuyên truyền tiêu đề. Giờ khắc này, mọi người tinh thần chấn động, cảm giác trái tim của mình đều sinh ra vô cùng cảm giác hít thở không thông. Cùng nhau đàn tấu dương cầm, cùng nhau quay chụp điện ảnh, cùng nhau cử hành party chúc mừng, cùng nhau trên biển ngao du. Hình ảnh cảm vô cùng mãnh liệt đến bọn họ không tự chủ được liền chờ mong nổi lên kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Ngươi nói giả? Đương nhiên không có khả năng. Cái này EBY võng đứng nội dung bên trong không thể nào là giả. Sở hữu đều là thật. Rốt cuộc nhà này võng chạm là trên thế giới nhất quyền uy mua sắm võng chạm, chịu các quốc gia giám sát. Đương nhiên, này đó là mong đợi sao? Không chỉ là như vậy, càng làm người mong đợi là sẽ có một cái thuộc về chính mình thám hiểm tay khó kịch bản. Nghĩ đến cái này thời điểm, mọi người phấn chấn, tất cả mọi người click mở báo danh thông đạo, bắt đầu điền viết khởi tên của mình. Đồng thời, tại kịch bản ghi chú cái kia một nhóm, viết một chút ý nguyện của mình, bao quát tính tình của mình cùng với hy vọng xuất hiện cốt truyện. Đồng thời, còn đệ trình mình khỏe mạnh chứng minh. Viết xong về sau, bọn họ không kịp chờ đợi chờ bên kia đáp lại. 8 tháng 10. Các quốc gia xóm nghèo bên này, đồng thời cũng xuất hiện hạng nhất báo danh thông chi. Đương nhiên, còn có một loạt sàng chọn hoạt động. Ngoài ra, còn có một chút từ tốt phương diện trợ cấp. Ngươi cho là, này đã kết thúc rồi à? Không, trận này khiếp sợ toàn bộ thế giới. Kinh thiên động địa thử kính. Vừa mới bắt đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.